Ngôi sao sáng nhất, chương 44, học bá là đây. Góc truyện audio.com. Được rồi, mọi người hẳn đã cảm thấy thoải mái trở lại sau màn trình diễn đầy sôi động của Kakeru-san. Chúng ta hãy cùng quay lại trò chơi quiz show của chúng ta nào. Taki-san vỗ tay vì màn biểu diễn của anh chàng đang tỏa sáng trên sân. Tiếng của khán giả không ngừng vang lên sau một hồi cao hứng. Cuối cùng thì trò chơi cũng đã bắt đầu trở lại. Lần này thì bọn họ đến tới vòng thứ 3. Vòng này là vòng có thưởng riêng nếu như có thể tự mình trả lời được 20 câu. Mỗi đội cử ra một người để hoàn thành bộ câu hỏi. Trả lời đúng được 5 điểm. Trả lời sai bị trừ mất 5 điểm. Tương tự như vòng trước nhưng chỉ có một người tham gia. Người còn lại có thể nhắc nhưng không được phép đọc ra câu trả lời. Vòng này không còn chuyên sâu về kiến thức các thần tượng nữa. Ngược lại chú trọng vào các kiến thức tự nhiên và xã hội. Có thể là bất cứ thứ gì ở bên ngoài nào. Mỗi người hãy trước tiên cử ra một người nào. Không cần phải nhất thiết lo lắng. Câu hỏi cũng sẽ không quá khó. Người nào ra trước thì người còn lại sẽ ra vào vòng thứ tư. Không cần phải sợ hãi Subaru. Cậu lên trước đi, tốt thôi, Umaki, tớ mà có trả lời không được thì phải gỡ gạc lại giúp mình nhé. Cậu khá giỏi về mấy môn bên ngoài này mà. Tất nhiên rồi bên phía Subaru và Kakeru rất nhanh đưa ra lựa chọn người tham gia trước. Mọi người cũng nhanh chóng tiến lên. Bên phía Hime và Kakeru thì quyết định bằng búa kéo bao. Ban đầu cô tính nhường cho đối phương lên trước nhưng mà cậu ta bảo vì công bằng. Quyết định dùng trò này quyết định, kết quả là cô ra bao còn cậu ta ra búa, thân là người chiến thắng. Hime liền đành phải dấn thân bước lên trước để thi đấu. Bộ câu hỏi gồm 30 câu, nếu trả lời đúng được hơn 20 câu thì sẽ được phần thưởng riêng của bản thân là 3 triệu yên. Tuy nhiên điều này là vô cùng khó, không những đòi hỏi kiến thức phải cao và rộng mà đối thủ còn phải yếu hơn mình. Nếu như trong số 4 đối thủ còn lại mà trả lời vượt hơn 11 câu đúng thì phần thưởng cá nhân cũng đi thong. Vậy nên muốn lấy tiền của ban tổ chức là không dễ. Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, câu đầu tiên, theo danh sách thiên hoàng truyền thống, vị thiên hoàng thứ 34 là ai? Câu hỏi lịch sử, một câu hỏi khá khó. Thông thường thì câu hỏi này sẽ cần phải có gợi ý. Mọi người đang chuẩn bị để lắng nghe xem MC sẽ tiếp tục nói gì thì danh thiên hoàng Zomaichi chính xác đưa ra đáp án ngay lập tức mà không cần sự trợ. Giúp, chả lẽ cô gái kia bóc trúng tủ hay sao mà biết hay vậy? Nói về lịch sử bọn họ ngoài trừ biết Nobunaga, Hayashi hoặc một vài vị vua gần, nhưng đây là trong danh sách truyền thống đấy dưới các cặp mắt kỳ lạ đang nhìn vào bản thân. Taki-san cũng không ngờ có người biết đáp án. Ông lập tức hỏi xem ra Hime-san rất giỏi trong bộ môn lịch sử. Không biết Hime còn biết gì thêm về vị vua này không? Thiên hoàng Zomei là vị thiên hoàng thứ 34, được thừa kế ngôi vị tư cô của mình. Trị vị quốc gia được 12 năm sau đó qua đời khi 49 tuổi. Đó là những gì mà em biết từ trong một số cuốn sách lịch sử ghi lại ha ha a, hay thật. Không ngờ Hime-san lại là một người am hiểu về lịch sử nước nhà đến vậy. Hoàn toàn chính xác, những thông tin của Hime toàn bộ giống với thông tin của chúng tôi. Hơn nữa còn nhiều hơn một chút, bỏ qua câu trả lời xuất sắc của Hime, mọi người lập tức chú ý tới câu hỏi tiếp theo. Miễn là không phải là lịch sử là ổn. Câu thứ 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 là loại doanh số nguyên tố. Chưa đọc hết câu nhưng nghe những con số và chữ loại thì Hime đã có đáp án cho mình. Cô lập tức bấm chuông và trả lời câu hỏi chính xác lại một lần nữa, giành được câu trả lời. Câu hỏi này không khó nhưng cần một chút thời gian suy nghĩ. Bất ngờ với việc có thể trả lời ngay của Hime, bọn họ nhận ra cô gái nhỏ này không hề đơn giản. Ôi! Ôi Hime-chan, nhóc thật sự tính tranh hết câu trả lời à, hả? Không, em chỉ muốn trả lời những câu mà mình biết mà thôi. Ngạc nhiên khi nghe thấy Subaru ở trước công chúng nói chuyện như quen biết với cô. Nó khá là kỳ lạ. Rõ ràng là cô và cậu ta chưa từng bắt chuyện trên bất cứ show công chúng nào. Chưa từng hợp tác, làm vậy cậu ta không sợ bị nói sao? Hay là tự tin người bị dính đòn chỉ là cô mà mặc kệ đi? Dù sao thì cũng là đàn anh đàn em trong một brand. Nói chuyện với nhau cũng không có gì kỳ. Nếu có dị nghị thì cô sẽ dùng thực lực phá tan tất cả. Câu thứ ba. Hãy kể tên 7 quốc gia có đường xích đạo đi ngang gen lần này thì có 3 người nhấn. Nhưng Hime vẫn nhấn nhanh hơn một chút. Mỹ, Brazil, Colombia, Ecuador, Indonesia, Somalia. Câu đòn chính xác câu thứ 4. Chính xác câu thứ 27. Mặt trời có phải là một ngôi sao hay không? Gen có, tuyệt vời, đây là câu trả lời đúng thứ 19 của Hime rồi. Chỉ còn thêm một câu trả lời nữa thôi là cô ấy sẽ ôm trọn giải thưởng 3 triệu yên của chương trình. Thật là tuyệt vời và bá đạo. Đây là một trường hợp rất hiếm a, tuy nhiên chỉ còn lại 3 câu hỏi mà thôi. Liệu cô ấy sẽ trả lời đúng được thêm một câu nữa hay không? Trong sự hưng phấn của tất cả mọi người, với kiến thức của bản thân, Hime liên tục đưa ra những câu trả lời nhanh chóng và giành điểm số cao về mình. Tuy nhiên muốn thực sự bỏ rơi 5 người còn lại là chuyện không dễ. Đừng nghĩ anh sẽ để cho nhóc thắng dễ dàng, em cũng biết điều này mà. Hơn nữa ở đây không phải chỉ có mình anh đâu, còn cả 3 đàn anh đàn chị khác nữa. Vậy nên khả năng đạt thưởng của em không lớn. Tuy nhiên em sẽ cố hết sức. Tốt, câu thứ 28. Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ? Gen Yuri Gagarin chính xác. 5 điểm dành cho Subaru Coolhurm. Đàn anh có vẻ biết khá nhiều về mấy thứ du hành này nhỉ? Tất nhiên, ước mơ hồi bé của anh hồi bé là muốn làm du hành vũ trụ đấy. Sau câu trả lời thứ 28, khả năng giành thưởng của Hime lại giảm xuống một phần. Câu thứ 29, hiện tượng chất lỏng tự dâng lên cao trong vùng không gian hẹp mà không cần thậm chí ngược hướng với ngoại lực là. Gen lần này là một vị diễn viên Takeoda-san trả lời hiện tượng mao dẫn. Chính xác thôi rồi, chỉ còn lại một lần cơ hội nữa thôi. Nếu lần này cô không trả lời chúng thì sẽ mất phần thưởng. Mà kệ đi, có hay không thì cô đã kiếm được khá điểm rồi. Câu thứ 30. Cho hình chóp S, ABCD với ABCD là hình vuông cạnh A, xa. SBSC, SD, A2, thể tích của khối chóp S, ABCD là. Lần này là câu hỏi toán học. Chết thật chứ, ở đây đâu có ai học giỏi toán đâu. Làm idol với thần tượng bọn họ sớm đã quên mấy cái kiến thức kiểu này rồi. Mọi người lập tức cầm giấy ra vẽ vời hình học. Đang tính toán gì đó thì lập tức có tiếng chuông vang lên reng. A6, 6 chính xác vâng. Với 20 câu trả lời chính xác, Hinamori Hime-san đã giành lấy phần thưởng 3 triệu yên vì những câu trả lời xuất sắc của mình. Cách chương.